nàng biến thành người xinh đẹp như vậy, làm gì mà hết lần này tới lần khác luôn dùng chân thân. Bạch Bạch nhanh chóng nhảy xuống dưới giường, cảm thấy khoảng cách cũng đủ xa, lúc này mới quay người lại khẽ nói, bởi vì phụ thân nói tâm của con được không tốt. Ta không nghe lời phụ thân nói biến thành người, ngươi liền khi dễ ta, chiếm tiện nghi của ta. Mạc Yểm cười ha ha, vượt qua đuổi nàng. Bạch Bạch kêu oa một tiếng sợ hãi, ngươi không mặc quần áo chạy khắp nơi, không biết xấu hổ. Nơi này không có người bên ngoài, nàng sợ cái gì? Mạc Yểm trong lúc nói chuyện đã nhảy xuống giường ngăn ở trước cửa động, đang đắc ý rào rạt định đùa giỡn tiểu động vật, lại nghe được ngoài động có người sát phong cảnh hét lớn. Bạch! Mạc Yểm cứng đờ, xấu hổ cùng tức giận đồng thời trào lên trong lòng. Đôi mắt hồ ly của Bạch Bạch lập tức cười híp lại, cho đại phôi đản nhà ngươi không biết xấu hổ làm ta sợ. Đùa dai hết lớn, tam sư huynh, ta trong này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, trêu hoa ghẹo nguyệt 2. Mạc Yểm cũng không hứng thú ở trước mặt số nam nhân này chạy trần chuồng, tiện tay hướng cửa động. Ngoài động cây mây và dây leo liền như có sinh mạng trong nháy mắt lan tràn tới che cửa động lại. Xoay tay lại xoa cái mũi Bạch Bạch một lần, cười mắng, nàng, hồ ly xấu này. Đợi Vân Cảnh vượt mọi trông gai đi tới, Mạc Yểm đã quần áo chỉnh tề thuận đường ôm Bạch Bạch vào trong ngực. Vân Cảnh vừa rồi xa xã nắm những dây che khuất cửa động, dùng đầu ngón chân nghỉ cũng biết trong động xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết. Đợi vào trong động, người được hương vị tình dục nhàn nhạt này, càng thêm khẳng định Mạc Yểm người này đã làm chuyện gì. Hỗn đản này mệnh thật tốt. Tiểu sư muội nhà hắn xinh đẹp đáng yêu như vậy, làm sao lại để hắn lừa gạt tới tay chứ? Mạc Yểm biết rõ hắn là đến đón Bạch Bạch, tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Cái sơn động này là nơi hắn cùng Bạch Bạch thân mật. Hắn không muốn những người không liên quan ở chung, nhìn cũng không nhìn Vân Cảnh, ôm Bạch Bạch đi ra ngoài động trước. Sờ lên cái đầu nhỏ của Bạch Bạch, Mạc Yểm hôn nhu nói, nàng ngoan ngoãn, 3 tháng sau làm thê tử của ta. Bạch Bạch không có trả lời, chỉ cọ sát bàn tay của hắn, sau đó nhảy đến bên người Vân Cảnh. Vân Cảnh rất muốn duỗi tay ôm lấy Bạch Bạch, nhưng sư phụ hắn trước đó cố ý truyền lời, khiến tay chân hắn quy củ một chút, hơn nữa ở trước mặt Mạc Yểm, cho nên hắn cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Vân Cảnh giương một tay lên dưới chân liền sinh ra một đóa tường vân tuyết trắng. Bạch Bạch vài bước chạy tới, một hồi đã thấy Mạc Yểm đang đứng trên mặt đất bình tĩnh nhìn nàng. Nàng đột nhiên cảm giác được trong nội tâm yếu ớt từ từ ê ẩm. 3 tháng sau gặp. Tiếng Bạch Bạch không lớn, nhưng truyền vào trong tai Mạc Yểm giống như nổ vang như sấm sét. Một chuỗi vui sướng tiểu hồ ly cùng hắn ước định gặp lại. Nàng đối với hắn cũng không phải hoàn toàn kháng cự. Mạc Yểm khống chế không nổi trên khóe miệng hơi dương lên, vì những lời này của nàng, 3 tháng chờ đợi tựa hồ trở nên chẳng phải dày vò không yên. 3 tháng sau, tiểu hồ ly liền vĩnh viễn là của hắn. Vân Cảnh dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá Bạch Bạch một lần lại một lần. Tâm tư Mạc Yểm đối với nàng người người cũng có thể nhìn ra được, nhưng nàng đối Mạc Yểm là loại cảm giác gì? Sư phụ nói muốn đem Bạch Bạch gả cho Mạc Yểm, thực ra là đúng hay sai? Phía trước cách đó không xa, Nam Thiên Môn đã ở xa xa. Ngày hôm qua mùng 1 tháng 8, tất cả sư huynh đệ đều quay trở về Thiên Đình, khiến cho náo động không nhỏ. Hôm nay hắn không cho bất luận kẻ nào biết rõ hắn sẽ đi qua nơi này, ý định cứ như vậy âm thầm coi như xong, mang theo Bạch Bạch. Hắn cũng không có tâm tình đi ứng phó những thần tiên, phấn ti, líu díu kia. Nhưng sự thật chứng minh, Vân Cảnh trời sinh ra đã là đom đóm trong bóng tối. Đi tới chỗ nào phong cách đều sáng ngời như vậy, người khác mới bước vào địa giới Thiên Đình, liền tới gần Tam Hoa Tiên du ngoạn. Vân Cảnh tính tình tương đối táo bạo, thường xuyên bên ngoài du đãng, trên Thiên Đình đại bộ phận tiên tử đều cùng hắn có chút giao tình. Tam Hoa Tiên ngăn đón hắn ôn nhu dịu dàng mà bắt đầu hỏi thăm kinh nghiệm hắn ở âm ti địa phủ. Nếu là ngày xưa, Vân Cảnh cao hứng cũng không kịp, nhưng hôm nay bên cạnh hắn dẫn theo Bạch Bạch, rất nhiều lời nói ám muội trêu chọc liền không có ý tứ mở miệng. Thấy mỹ nữ nói chuyện vẫn còn đoan trang câu nệ tuyệt đối không phải là phong cách của hắn, cho nên Vân Cảnh thầm nghĩ mau mau thoát thân đem Bạch Bạch mang về Thanh Lương Quan, hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao rồi nói sau. Nghe nói hôm nay cha mẹ Bạch Bạch cũng sẽ đến Thanh Lương Quan, hắn lại sao trở ngại tiểu sư muội một nhà đoàn tụ. Vân Cảnh tìm lý do thoái thác, nghĩ cũng không thất lễ lại có thể vứt bỏ ba tiên tử trước mặt. Vừa vặn tiên tử Lê Hoa tuổi nhỏ nhất cúi đầu phát hiện Bạch Bạch bên chân Vân Cảnh, ổ lên một tiếng kinh hỉ nói, tiểu Bạch Hồ này chẳng lẽ chính là sư muội nhà ngươi? Vân Cảnh gật gật đầu, Bạch Bạch ngẩng đầu lên chào hỏi nói, các hoa tiên tỷ tỷ xin chào. Ba hoa tiên vừa nghe, lập tức đẩy Vân Cảnh vây quanh, vừa rồi Lê Hoa tiên tử mở miệng kích động nói, ngươi thật là tiểu sư muội của Vân Cảnh ca ca. Ta là Lê Hoa tiên tử, tên gọi Lê Qua. Ngươi thật là lợi hại nha. Bạch Bạch thích nhất hoa cỏ xinh đẹp. Đối với hoa tiên tử cũng phá lệ hơn mấy phần cảm giác thân thiết. Bất quá ba hoa tiên này đối với nàng có phải là có chút nhiệt tình quá độ không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 186, học, làm người, 1. Hai tỷ muội của Lê Qua cũng không cam tâm yếu thế tự giới thiệu, lớn là Hải Đường tiên tử, tên là Đường Nguyệt, nhỏ tuổi hơn một chút là Phù Dung tiên tử, tên là Phù Mị. Trên thiên đình đã sớm có tin đồn nữ đồ đệ nhỏ nhất Thanh Lương Quan của Minh Ất chân nhân lợi hại như thế nào, quan trọng hơn chính là nữ đồ đệ này là một hồ tiên nổi tiếng lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Bạch Bạch một chiêu trọng thương Quỳnh Nguyệt tiên tử, Tam công chúa Nam Hải Long Cung, dùng lực thị uy tinh quân cùng với một trưởng đánh bay nhị thái tử Tây Hải Long Cung, hành vi dũng mạnh, khiến trên thiên đình chịu đủ đả kích giống như tiểu tiên tử bị ức hiếp. Bạch Bạch ở địa phủ trong một tháng này, hoàn toàn không biết mình đã trở thành thần tượng của tiểu tiên nhân thiên đình, lấy hoa cỏ chim thú thân tu luyện thành tiên, chẳng những quá trình gian nguy, đến thiên đình cũng thường chịu xa lánh khinh thị. Khó được như Bạch Bạch một người vì vai diễn bọn họ bật hơi nhướng mày, nào có thể không ủng hộ. Ai nói những tiểu tiên chúng ta pháp lực thấp kém, chúng ta cũng là có tinh anh. Bạch Bạch khờ dại dịu dàng ngoan ngoãn, không hề tự cao tự đại, đơn giản thu phục chiếm được tâm ba hoa tiên. Đường Nguyệt đánh bạo hỏi, ta có thể sờ sờ ngươi hay không? Tiểu hồ tiên thấy bộ dáng ngọc tuyết khả ái làm cho nàng thèm thuồng đã lâu rồi. Có thể. Bạch Bạch gật gật đầu, làm bộ ngươi không cần bộ dáng khách khí nhu thuận. Đường Nguyệt thật cẩn thận duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạng một ít lông xù trên tiểu thân thể Bạch Bạch, vui vẻ cơ hồ phải hét ầm lên. Cảm giác thật tốt nha. Hơn nữa là thần tượng của mình nha. Lê Qua, Phù Mị cũng không chịu thua kém, muốn tiến lên kiểm tra. Bạch Bạch tuy cảm thấy các nàng bộ dáng hưng phấn có chút kỳ quái, nhưng vẫn là có thể cảm giác được thiện ý trong lòng các nàng, dứt khoát nhảy lên trong ngực Lê Qua, thân mật cỏ sát. Ta cũng muốn. Phù Mị đã bị xem nhẹ, kêu to lên, nhìn xem ba hoa tiên thét lên liên tục đối Bạch Bạch hết sờ lại ôm. Vân Cảnh bị coi thường triệt để chỉ phải gãi gãi đầu, nhắc nhở, ách, sư phụ còn đang chờ chúng ta, cái kia, các vị tiên tử, mấy ngày nữa ta lại mang Bạch Bạch đi ra, được không? Tiểu động vật đáng yêu lại so với xuất ca được hoan nghênh, chuyện gì thế? Dùng Minh Ất chân nhân là tốt nhất. Ba hoa tiên không dám lỗ mãng, xác định Bạch Bạch sau này sẽ luôn đến nhìn các nàng, lúc này mới lưu luyến không rời từ biệt một người một hồ. Nhưng chuyện gần gũi thần tượng đáng yêu hôm nay cũng đủ các nàng ở trước mặt bọn tỷ muội khoe khoang một tháng. Được người yêu mến đối với Bạch Bạch mà nói chính là một chuyện tình rất vui vẻ. Hơn nữa nghe được Vân Cảnh nói cha mẹ hiện tại ở trong Thanh Lương Quan chờ nàng, càng làm cho tâm tình nàng thêm tốt tới cực điểm. Vợ chồng Bạch Nguyên Tùng, Vân Hạo Tuyết sáng sớm hôm nay liền chạy tới Thanh Lương Quan chờ đợi nữ nhi trở về. Bọn họ không khỏi vô cùng lo lắng, Minh Ất hôm qua mới cho bọn họ quay lại thiên đình. Đối với chuyện tình Bạch Bạch theo một đám sư huynh đến địa phủ âm ti hiệp trợ thủ quan cũng là hôm qua mới biết được. Hết thảy đã thành kết cục đã định, Bạch Bạch cũng bình yên vô sự, nhưng vẫn làm vợ chồng bọn họ nghĩ mà sợ không thôi. Trong nội tâm không phải là không có oán quái Minh Ất chân nhân,